Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Converter, Dark Hero ngay tại Vân Dương còn ở lại chỗ này bên cạnh đỗi người chửi đồng thời điểm. Trong thiên đường thành một làn gió đã lặng yên nhấc lên. Có biết không? Ta vừa rồi thế nhưng là có nghe thấy Vân Công Tử đang mắng người. Đám gia hỏa này tới liền muốn Vân Công Tử mang theo bọn hắn đi kỹ viện. Một đám quỷ đói trong sắc a, thế mà cũng đều là tướng quân. Thứ đồ gì, nước nào, lời này của ngươi nói đến hiếm lạ. Tự nhiên là Đông Huyền, Đại Nguyên, Thiên Tứ mấy quốc gia kia a, trách không được bọn hắn mỗi năm tìm chúng ta đánh trận. Đoạt nữ nhân a, nói cái gì cũng không thể để bọn hắn đạt được. Một khi đánh tới, chúng ta ra quyến, thảo, lão tử quay đầu liền đi tham quân, làm chết lũ khốn kiếp này. Có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực, có người ra người, ngàn vạn không thể bị những sắc quỷ này đánh tới. Vân Công Tử thế nhưng là nói, bọn hắn đám người kia chuyện gì đều làm được. Ngươi nói Vân Công Tử cũng là không dễ dàng, đối mặt nhiều người như vậy dựa vào lý lẽ biện luận. Nói cái gì cũng không mang theo bọn hắn đi kỹ viện. Đám người kia không buông tha cưỡng bức Vân Công Tử. Vân Công Tử trong lòng khổ a. Vân Công Tử thật sự là quá khó khăn. Vân Công Tử đại nhân đại nghĩa, đi sự tình biết tròn biết méo. Liền xem như kỹ viện cũng là chúng ta Ngọc Đường, có thể nào khiến người ngoại quốc này muốn đến thì đến? Không có cửa đâu. Vân Công Tử một lòng trung can hộ kỹ nữ, hiên ngang lẫm liệt, quang minh lẫm liệt, quang minh lỗi lạc, hiệp cốt mềm lòng, kiếm đảm cầm tâm. Lời nói này quá đúng rồi. Chấm ngoặc kép, mắt thấy Vân Dương càng đánh càng hăng, nước bọt văng khắp nơi, cùng một đám tướng quân chỗ thủng mắng nhau. Cường thế đổi chi, quả nhiên lấy một chọi mười, lấy một chống trăm, lưỡi nghiêm khắc như đao, đem từng cái tướng quân tất cả đều tức giận đến miệng méo mắt lác. Cứng họng, cãi lại vô lực, đây rõ ràng đều là thiên đại nói xấu. Chúng ta những người này tùy tiện một cái cũng đều là một nước đại tướng. Đánh đông dẹp bắc, đánh đâu thắng đó, công huân rất cao. Tại sao tại hỗn đản này trong miệng, thành trong một đám người sắc quỷ, trong mắt duy sắc ra hỏa đây? Hàn Sơn Hà Tế này cũng là một tay nâng chán, thật lòng đau đầu, tên hỗn đản này làm sao lại có thể như thế không đứng đắn? Tại bực này thời điểm, thế mà cứ như vậy không để ý thể diện náo loạn lên. Hơn nữa còn là lời gì cũng dám chào hỏi, đây cũng quá, nguyên soái. Bên người thiếu niên mặt đen đụng lên đến, thấp giọng nói, hắn tại kích động dân tâm. Hàn Sơn Hà nghe vậy phía dưới sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn bốn phía, đập vào mắt đi tới, không ngừng mà có người tới nghe vài câu, quay đầu liền đi, biển người lui tới, đã sớm không biết có bao nhiêu người nghe bên này cãi lộn đằng sau, lại lần nữa tụ hợp vào trong bể người. Bốn phương tám hướng đầy giấy đều là, có thể nghĩ, những người này sẽ nhấc lên dạng gì sóng gió. Kinh khủng nhất còn tại ở, chuyện hôm nay, không phải là cố ý gây nên, cũng không phải hữu tâm tạo nên, cũng chỉ là để bình dân bách tính tự chủ miệng truyền bá. Mà dạng này truyền bá hiệu suất mới là đáng sợ nhất. Tất cả đều chớ ồn ào. Hàn Sơn Hà hét lớn một tiếng. Từng cái còn thể thống gì? Kỳ thật lời tương tự Hàn Sơn Hà trước đó liền đã nói mấy lần. Đáng tiếc hiệu dụng rất có hạn, mặc dù có người muốn nghe theo, quay đầu nhưng lại bị Vân Dương miệng lưỡi trêu chọc đến lại vào chiến đoàn. Nhưng mà Hàn Sơn Hà lần này lên tiếng giọng nói nghiêm nghị chưa từng có, lại là để mọi người tại đây đều trong lòng giật mình. Trận này mắng chiến như vậy im bặt mà dừng. Vân Công Tử, chúng ta một mực tiến về Cửu Tôn Phủ liền tốt, mặt khác tất cả đều tạm dừng không nói, Hàn Sơn Hà nhìn xem Vân Dương, từ từ, từng chữ nói ra, nhất là trên dọc đường cảnh sắc, chúng ta không có hào hứng lại nhìn. Vân Dương cũng biết giờ phút này đã là Hàn Sơn Hà nhẫn nại cực hạn, cái gọi là hăng quá hóa dở, chờ chút có khác gây sự thời cơ. Vô Vị nóng lòng nhất thời, rất thẳng thắn gật đầu, biết nghe lời phải nói. Không tệ, không tệ, Hàn đại nguyên soái nói có lý. Nhìn một cái các ngươi từng cái miệng đầy kỹ viện, thứ đồ gì, hay là người ta Hàn đại nguyên soái mặt ngoài tuyệt không xách kỹ viện, sau lưng người ta vụng trộm đi. Tất cả tướng quân cơ hồ tức điên, đến cùng là ai miệng đầy kỹ viện, nhưng ở Hàn Sơn Hà ánh mắt uy hiếp phía dưới, rốt cục lại không có người lên tiếng, nhưng đều tại trong lòng, lại đã sớm đem Vân Dương chém chết ngàn vạn lần. Hỗn đản này, về sau chớ có rơi vào trong tay ta, nếu là ngày đó rơi vào lão tử trong tay, nhìn lão tử mặc kệ chết ngươi nha. Một đoàn người tiếp tục lên đường, Hàn Sơn Hà lại tự tâm bên trong thở dài, chính mình tuy là quân sự chủ quan, đến cùng không phải chính khách, nếu là chính khách mà nói, tất nhiên sẽ tại phát hiện đầu tiên Vân Dương ý đồ cũng tăng thêm ngăn cản. Tiểu tử này đầu thực sự quá linh hoạt, chỉ là hôm nay một trận này cãi lộn, bị Ngọc Đường bách tính truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, đến lúc đó truyền miệng, Ngọc Đường đế quốc bài ngoại chi tâm sẽ trước nay chưa có ngưng thực, lại khó dung chuyển, có ít người có thể không quan tâm quốc gia thiên hạ hưng suy vinh nhục bực này đại sự, nhưng là, chỉ cần là người, nhưng lại ai sẽ hoàn toàn không quan tâm chính mình phụ mẫu thê nữ nhi tử. Nếu như cái gọi là các quốc gia binh tướng đều là quỷ đói trong xác lời nói một khi truyền nói ra. Ngoài, hơn nữa còn có vô số nhân chứng là bằng, ngay cả cao nhất tướng quân đến Ngọc Đường chuyện thứ nhất đều là tìm kỹ viện. Các quốc gia thanh danh coi là thật như vậy hủy một sạch sẽ, một chút không bỏ sót. Lúc đó một khi khai chiến, Ngọc Đường đế quốc tất nhiên là trên dưới đồng lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, toàn dân giai binh, cận kề cái chết không hàng đều là nhẹ. Coi như thật có bại trận thành phá đi ngày, cuối cùng thấy cũng tất nhiên chỉ có toàn thành người chết. Mà Hàn Sơn Hà cũng biết, Vân Dương làm ra cái này vừa ra, nhìn như chỉ là nói đuổi nói, cơ duyên xảo hợp, nhưng thứ nhất định sớm có dự mưu, thậm chí khả năng có khác hậu chiêu. Hắn mục đích cuối cùng, chính là muốn lợi dụng chính mình những người này, triệt để nhấc lên Ngọc Đường đế quốc dân chúng đối ngoại ngăn địch chi tâm. Đạt tới vừa rồi chính mình suy nghĩ mục đích kia, một vị động viên kích động, cũng không phải là thủ đoạn hữu hiệu nhất, thủ đoạn cao minh nhất là để cả nước trên dưới đều phẫn hận từ bên ngoài đến kẻ xâm lược. Cận kề cái chết không hàng, có chết không có nhục. Cho đến lúc đó, mặc kệ người biết chữ không biết chữ, nhưng một quốc gia sống lưng, một cái dân tộc hồn phách, liền sẽ tự nhiên mà vậy hình thành. Đây mới là căn bản chi đạo. Vân công tử quả nhiên là mưu tính sâu xa, trí kế thâm thúy. Hàn Sơn Hà nhìn xem Vân Dương, một đường đi, một đường ánh mắt thâm trầm, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, còn có chút ảo não. Chính mình lúc ấy vì cái gì liền tốt tuyển không chọn tuyển một gia hỏa như thế đến bồi bạn. Chính mình đối với gia hỏa này cảm giác không có sai lầm. Quả nhiên là một tên gia hỏa nguy hiểm. Nhưng là, đây cũng quá nguy hiểm a. Đâu có đâu có, lão nguyên soái thật sự là quá khen. Vân Dương bất quá nói chỉ là vài câu lời nói thật mà thôi. Chỗ nào liền mưu tính sâu xa. Vân Dương lộ ra một bộ đắc chí dáng vẻ. Cái gọi là công đạo tự tại lòng người, không phải là há có mạnh nói. Đạo lý ở ta nơi này một bên, các người những người kia tự nhiên là biện bất quá ta. Ha ha, hôm nay thật đúng là qua nghiện. Nhìn xem Vân Dương cố ý giả vờ nông cạn, Hàn Sơn Hà trong mắt vẻ kiêng dè càng ngày càng nặng. Đoạn đường này đi đến, đã có thật nhiều người nhìn xem cái đội ngũ này ánh mắt. Rất là quái dị, có chút tại đại đội nhân mã đi qua đằng sau, còn phẫn hận hướng trên mặt đất nhổ một ngụm nước bọt. Phi, ngoặc kép, cửu tôn phủ, đợi cho đám người xa xa nhìn thấy mục đích chuyến đi này cửu tôn phủ. Chính xác bị một đoàn đậm đến tan không ra mây mù bao vây thời điểm. 200 người thần sắc lập tức ngưng trọng. Trong truyền thuyết cửu tôn phủ cứ như vậy lặng yên đứng lặng tại bến bờ. Một cách tự nhiên tràn đầy ra một cỗ khiếp người chi khí. Để mỗi một người nhìn thấy cửu tôn phủ đều là trong lòng nghiêm nghị, không dám lỗ mãng, sàn sạt quét rác âm thanh. Nhu hòa có tiết tấu vang động lấy. 200 vị tướng quân theo tiếng ngưng mắt nhìn lại, đã thấy cửu tôn phủ đập vào mắt đi tới chung quanh. Có thật nhiều người mặc cựu quân áo quân nhân, mỗi người trong tay đều cầm cán dài đại tảo cây chổi. Tại cẩn thận tỉ mỉ quét dọn vệ sinh, thân thể cung xuống, đại tảo cây chổi thường thường trải trên mặt đất, dùng sức kéo lấy trên đất bụi bặm, nhưng lại tuyệt sẽ không dơ lên bất luận cái gì một chút xíu bụi mù. Trên mặt đất sạch sẽ, tại bọn hắn đảo qua địa phương, e là cho dù là mặc hơn tuyết áo trắng trong đó lăn một cái, cũng sẽ không nhiễm phải cái gì. Bên cạnh, chính là hai mảnh rừng cây nhỏ, mỗi một cái cây đều là đứng thẳng hướng lên trời, tất cả nửa đường vươn ra nhánh cành xiên đều bị tu chỉnh đến sạch sẽ, từ trên mặt đất quét bụi đất, tất cả đều bị tập trung lại, khuynh đảo tại rễ cây chung quanh, tụ tập lại nơi này những quân nhân mỗi người thần sắc đều bội hiển bình tĩnh. An lường, tựa hồ có thể xử lý làm việc như vậy, cũng đã là bọn hắn suốt đời truy cầu. Hàn Sơn Hà nhẹ nhàng thở dài, những người kia đều là tàn quân. Hàn Sơn Hà nhìn xem đám người mặc cựu quân trang này, hoặc là thiếu đi cánh tay, hoặc là thiếu đi con mắt, nhưng những này tàn tật binh sĩ mỗi một cái đều đem chính mình dọn dẹp đến chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ, thậm chí ngay cả tóc cũng đều là chỉnh lý đến một tia bất loạn. Cửu tôn phủ, tại cửu tôn đại nhân bọn họ xảy ra chuyện trước đó cũng rất sạch sẽ. Bất quá, không hề giống hiện tại cái dạng này sạch sẽ. Vân Dương lẳng lặng nói ra, từ khi cửu tôn đại nhân xảy ra chuyện tin tức truyền về bắt đầu, nơi này liền thành ngọc đường người thánh địa. Từ xưa tới nay chưa từng có ai hoặc thế lực hiệu triệu qua bất kỳ lần nào. Càng thêm không có người tận lực an bài bố trí qua dù là một lần. Nơi này hết thảy quét dọn làm việc đều là những lão binh này tự phát đến đây, tự động sắp xếp lớp học, tự giác duy trì nơi này hết thảy, không có bất kỳ cái gì tiền lương thù lao, hết thảy tất cả đều nguồn gốc từ tự phát tự nguyện. Đối bọn hắn mà nói, bọn hắn lớn nhất chờ đợi không ai qua được cửu tôn đại nhân bọn họ có thể trở về. Bọn hắn sợ cửu tôn đại nhân bọn họ trở về thời điểm sẽ thấy một mảnh dơ giấy bẩn thỉu mà tâm tình không tốt. Bọn hắn càng thêm không cho phép trong lòng thánh địa bị bất kỳ một chút tạp vật làm bẩn, dần dà liền thành bộ dáng bây giờ. Vân Dương khẩu khí thâm trầm, từng chữ giới thiệu, những người này, mỗi một cái, đều là năm đó rong ruổi chiến trường giết địch vô số hảo hán tử. Cửu tôn phủ, trung hồn hộ vệ, trung tâm thủ vệ, các quốc gia danh tướng nghe vậy tất cả đều là một mặt ngưng trọng, một mặt kính trọng chú mục lấy cửu tôn phủ. Sau một lát, chỉnh tề khom mình hành lễ, dị thường trịnh trọng, lồng lộng ngọc đường, hạo nhiên cửu tôn, ác chiến thiên hạ, bảo đảm quốc an dân, bách chiến bách thắng, chiến trường vi tôn, tứ phía chiến trường, ngươi là quân tâm, trăm vạn tướng sĩ, ngươi là quân hồn. Hàn Sơn Hà thở thật dài, ngoặc kép, anh linh không xa, anh linh trường tồn, cùng là quân nhân, chuyên tới để bái quân. công tích thường tại, chính khí vĩnh tồn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.